bị bắt ở vườn trường xuyên nữ trang kia 3 năm. Tác giả, Quản Hồng Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, đệ 28 chương. Lâm Kiến Lộc tên này ở trong trường học uy lực so được với gió lốc. Không chỉ có thể ở vườn trường đi chỗ nào đều có thể khiến cho sóng to gió lớn. Chính là ở Diêm Hàn nơi này kia tồn tại cảm cũng trở nên trên trời dưới đất tuyệt vô cận hữu. Đều là cái kia kiểu mị kế hoạch cấp làm hại. Nhưng mà sự thật là Lâm Kiến Lộc cũng không có xuất hiện ở bọn họ lớp cửa. Chính mình cũng không bại lộ ở đối phương tầm nhìn trong phạm vi. Nghĩ đến cũng là, tổng vệ sinh vừa mới bắt đầu không nhiều lắm trong chốc lát. Trường học liền tính muốn kiểm tra cũng không phải là hiện tại. Lâm Kiến Lộc xuất hiện ở chỗ này có lẽ gần chỉ là đi ngang qua. Diêm Hàn nhẹ nhàng thở ra, giống như người không có việc gì vùi đầu một lần nữa sát mà. Ôn Giác Vinh hỏi hắn, Nhan ca ngươi làm gì a? Làm ta sợ nhảy dựng. Diêm Hàn không để ý đến hắn. Bởi vì hắn Nhan ca đều là có một nói một, hiếm khi có như vậy, ngượng ngùng xoắn xít thời điểm. Này không khỏi làm Ôn Giác Vinh lâm vào tự hỏi, hắn sờ sờ chính mình thịt căm, tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Diêm Hàn một bên sát mà một bên cùng Ôn Giác Vinh bọn họ cãi cọ thời điểm. Hắn lớp học kia mấy nữ sinh liền đứng ở 18 ban cửa. Cùng Vu Tĩnh kể ra các nàng vừa mới ủy khuất. Các nàng bổn khinh thường với cùng Tần Tư Du cùng nàng tiểu tỷ muội so đo. Bởi vì không phải một cấp bậc, cũng không có giao thoa, nhưng đương bị các nàng di lạc rác rưởi đều bị dọn dẹp ra tới trói lọi mà đôi trên mặt đất thời điểm. Lại cảm thấy bị đánh mặt, huống chi và mặt các nàng vẫn là cái kia Nhan Hàm. Trong lòng có khí, hỏa lại không chỗ giải, liền ở chỗ Tĩnh trước mặt nói lên Diêm Hàn nói bậy. Đem nồi đều quăng đi ra ngoài. Nguyên bản các nàng chính là cùng Vu Tĩnh hỗn, lần trước xé bức sự kiện Vu Tĩnh cùng Diêm Hàn đã xé rách mặt. Toàn giáo đều đã biết, hiện tại đem đầu mâu đều chỉ hướng Diêm Hàn, chạy tới nơi này kể khổ tìm kiếm nhận đồng chính thích hợp. Chúng ta quét rác thế nào dùng đến nàng tới quản sao? Liền nàng năng lực nàng có thể quét sạch sẽ, đem chúng ta quét xong mà lại quét một lần. Ngươi nói người này không phải tiện sao? Ngoặc kép, nghiễm nhiên xem nhẹ các nàng căn bản không đem mà quét sạch sẽ sự thật. Ngươi nói hắn có phải hay không cố ý, muốn cho chúng ta ra khứu? Ngoặc kép, cũng xem nhẹ Diêm Hàn từ đầu đến cuối một câu cũng chưa nói. Chỉ vùi đầu làm chính mình sống tình huống. Chính là, ta xem hắn chính là tưởng trình có thể làm nổi bật, cố ý ở chúng ta ban đồng học trước mặt tú. Phía trước La Văn Long không phải chúng nàng kế sao? Quá ghê tởm, thật đương chính mình là hoa hậu giảng đường a. Nhắc tới hoa hậu giảng đường hai chữ, đứng ở các nàng bên cạnh trầm mặc mà nghe Vương Nghiên Tâm đột nhiên nắm chặt nắm tay. Ngón tay dùng sức đến trắng bệch, 17 ban cửa sau cùng 18 ban trước môn tương tiếp. Mấy nữ sinh ở 18 ban cửa sau nói chuyện, nói gì đó Diêm Hàn cũng nghe không đến. Hắn muốn nghe đến phỏng chừng liền càng đến phát ngốc, nhưng hắn nghe không được, đang ở tổng vệ sinh 18 ban cũng là người đến người đi. Những người khác lại có thể nghe được, mấy nữ sinh càng nói càng hăng hái, tưởng tượng đến vừa mới những cái đó vây quanh ở bên cạnh hỗ trợ nam sinh. Ngày thường đều là cùng các nàng bên người chuyển động, hôm nay lại đột nhiên vây quanh đi lên. Còn không phải là cái này Nhan Hàm thay đổi tạo hình biến đẹp sao? Dùng đến như vậy ân cần. Đời này chưa thấy qua mỹ nữ là như thế nào? Cái loại này người đều phải giúp. Như vậy tưởng tượng, các nàng lại nóng giận. Một người nữ sinh thấy ở Tĩnh thờ ơ. Trực tiếp móc di động ra tới click mở trường học nặc danh diễn đàn. Ngươi nhìn xem, liền loại người này hiện tại đều có chuyên lâu. Nàng chơi cái khiêu vũ cơ đều có người cho nàng chụp ảnh. Này không phải cố ý lăng xê là cái gì? Cái gì chuyên lâu? Vương Nghiên Tâm còn không biết chuyện này. Từ cái kia nữ sinh trong tay lấy qua di động. Trên màn hình quả nhiên là cái kia kêu Nhan Hàm ảnh chụp. Chuyên lâu là ngày hôm qua khai. Tên đã kêu như vậy đẹp tiểu tỷ tỷ. là hoàn toàn xứng đáng hoa hậu giảng đường đi. Khai lâu đến nay cũng bất quá ngắn ngủn mười mấy giờ thời gian. Thế nhưng đã có 200 hơn hồi phục, lại còn có đều là khen nàng. Trường học nặc danh diễn đàn tồn tại ở thế giới này giống như là một cái bác. Các đại học giáo đều hạn chế di động sử dụng lại trước nay không truy cứu cái này diễn đàn tồn tại. Cho nên từ diễn đàn sáng tạo chi sơ, thông qua mấy thế hệ học sinh nỗ lực, cái này diễn đàn cũng thuận lợi biến thành một cái bát quái diễn đàn. Tên của nó đã kêu trường học nặc danh diễn đàn, nhưng cái này trường học lại bao quát bổn thị sở hữu cao trung. Chỉ cần đăng ký ai đều có thể đi lên phát thiếp thủy thiếp. Mà diễn biến đến nay, tắc phải kể tới các đại danh phong cách trường học lưu nhân vật bảng xếp hạng. Cũng chính là ảnh chụp tường cái này bản khối lưu lượng lớn nhất được hoan nghênh nhất. Ở ảnh chụp trên tường khai chuyên lâu nhất định phải đến có xuất sắc. Lấy đến ra tay địa phương, bởi vì quần chúng đôi mắt đều là sáng như tuyết, mà hắc tử đồng dạng rất nhiều. Trước kia cũng có người nếm thử dùng loại này khai lâu phương thức nổi danh. Cuối cùng đều bị phun thương tích đầy mình, bởi vì không có khổng lồ fan cơ sở làm hậu thuẫn. Cuối cùng thường thường đều bao phủ, ngay cả Vương Nghiên Tâm loại này công nhận cấp hoa đều không có chính mình lâu. Nhưng này lâu, trên ảnh chụp người tự tin trương dương anh khí 10 phần. Ở ngũ quang thập sắc huyến lệ ánh đèn vượng nhiễm chung. Phảng phất mãn bình đều lộ ra một loại thanh xuân sáng rọi. Tuy rằng không nghĩ thừa nhận, nhưng đột nhiên nhìn thấy này mấy tổ ảnh chụp, phản ứng đầu tiên thật là cảnh đẹp ý vui. Càng lệnh nhân sinh khí chính là mấy nữ sinh ghé vào cùng nhau nhìn nhìn. Trong lâu thế nhưng rất hài hòa, một kiểu đều là hoa thức ở khen người này nhan giá trị. Rau xanh tôm bóc vỏ, điểm tiến này lâu trước kia ta còn tưởng ai mặt lớn như vậy dám trực tiếp gọi nhịp hoa hậu giảng. Đường, tiến vào về sau ta chỉ nghĩ hỏi, cái này mỹ nữ là cái nào trường học, bản thể gấu trúc. Vì cái gì một chương phổ phổ thông thông ảnh chụp thế nhưng sẽ hiện ra ra như thế kinh người hiểu. Quả, tiểu tỷ tỷ ánh mắt thật sự tuyệt, a này kiệt ngạo mà lại lãnh đạm đến không thực pháo hoa biểu tình. Ta say lưu kim sa ma, như vậy soái người thật là hoa hậu giảng đường không phải giáo thảo. Mãn lâu hài hòa đến làm người giận sôi, càng xem càng khí, Vương Nghiên Tâm sắc mặt tái nhợt. Ninh chính mình cánh tay nói, Vũ Tĩnh, ngươi nói chuyện này làm sao bây giờ a? Chúng ta cũng không thể làm nàng vẫn luôn như vậy càn rỡ đi xuống. Vũ Tĩnh nhìn nhìn cũng nhìn ra một bụng hỏa, bị nàng như vậy vừa nói, hỏa khí giá trị nháy mắt bạo biểu, nàng là quá kiêu ngạo, dám như vậy khi dễ các ngươi. Đi, này chúng ta đến tìm nàng tâm sự, Vũ Tĩnh đầu tàu gương mẫu mà hướng 17 ban đi. Trực tiếp liền từ cửa sau đi vào, la lớn, nhan hàm ngươi có ý tứ gì a? Các nàng mấy cái là ai ngươi không biết sao? Ngươi dám khi dễ các nàng, đi theo Vô Tĩnh phía sau mấy nữ sinh cũng không nghĩ tới Vô Tĩnh như vậy cương. Trực tiếp liền tới đây tìm cái này nhan hàm, tuy rằng là nương các nàng danh nghĩa làm khó dễ, nhưng trong lòng xấu hổ đồng thời vẫn là không khỏi cảm thấy ám sảng. Xem ra cái này nhan hàm phải có hảo trái cây ăn. Lúc này Diêm Hàn đều mau đem phòng học mặt đất lau xong rồi. Vũ Tĩnh đoàn người đi đến, hắn động tác một đốn, đột nhiên ngẩng đầu nhìn các nàng liếc mắt một cái, chậm rãi đứng dậy, cái gì có ý tứ gì? Diêm Hàn hỏi, hắn trong mắt lộ ra sắc bén quang, người khác quét xong mà ngươi lại quét một lần. Sao, ngươi có việc à? Như vậy vui làm việc về nhà cho ngươi mẹ làm đi. Ở chỗ này khoe khoang cái gì đâu ngươi. Vũ Tĩnh bản thân không ra không mặt mũi quán. Nói chuyện cũng tương đương không lưu tình. Giọng còn đại, toàn bộ phòng học bao gồm hành lang người động tác đều dừng lại. Trong khoảng thời gian ngắn không ai dám ra tiếng. Theo bản năng mà sợ làm ra điểm động tĩnh gì khiến cho nàng chú ý. Nhưng thật ra Diêm Hàn nghe minh bạch. Đây là tới tìm cha, hắn đem trong tay cây lau nhà côn đưa cho bên cạnh Ôn Giác Vinh. Dứt khoát về phía trước vượt một bước, trên cao nhìn xuống mà nhìn Vũ Tĩnh cùng kia mấy nữ sinh. nói, các nàng quét không sạch sẽ mà ta giúp các nàng quét sạch sẽ. Ngươi cảm thấy có cái gì vấn đề? Vu Tĩnh, ngoặc kép, nàng lại đã quên, cái này Nhan Hàm không phải người bình thường. Vu Tĩnh từ trước đến nay lấy, nghĩ sao nói vậy tự mình quảng cáo dùm banh. Kỳ thật nói chuyện hoàn toàn bất quá đại não, chút nào không suy xét người khác cảm thụ, cho nên những người khác đều sợ nàng. Bình thường học sinh thành thật bổn phận, sẽ không giống nàng như vậy không biết xấu hổ. Đối bọn họ tới nói bị nàng như vậy gọi nhịp kia quả thực chính là chịu đựng bạo lực. Rất có thể hình thành bóng ma tâm lý không đỉnh tai ương. Phía trước liền có cái loại này xui xẻo, bởi vì một chút việc nhỏ bị theo dõi bị nhục mạ. Nhưng những người đó bị nàng nói như vậy thời điểm tuyệt đại đa số cũng không dám tranh luận. Biểu hiện hảo một chút sẽ nói thẳng khiểm, kém cũng chính là không lên tiếng. Thực sự có cái loại này cãi lại cũng bị Vu Tĩnh tìm người cấp sửa chữa. Cũng không dám nữa hé răng hoặc xuất hiện ở nàng trước mặt. Đúng là bởi vì như vậy, Vu Tĩnh mới càng ngày càng ương ngạnh không nói lý. Hiện tại đụng phải một cái ý đồ phân rõ phải trái. Hơn nữa biểu tình phong khinh vân đạm, tựa hồ một chút đều không sao cả bị công khai nhục mạ ngạnh cha tử. Nàng kia bộ liền không dùng được. Bất quá Vu Tĩnh còn có đệ nhị bộ phương án, không lý cũng muốn biện ba phần, tiếp tục khai mắng, ngươi ly ta như vậy gần làm gì, ly ta xa một chút, ngươi có bệnh đi, ta thảo phần trăm và sao sao và, ta nhưng không làm bách hợp a, lại nói ngươi cũng không giải phao nước tiểu chiếu chiếu chính mình cái gì đức hạnh. Diêm Hàn cúi đầu nhìn mắt chính mình vị trí hiện tại. Khoảng cách Vu Tĩnh ít nhất còn có một khối to gạch khoảng cách. Hoảng hốt gian chỉ cảm thấy chính mình ghét tới rồi chửi đồng kỹ xảo. Nhưng hắn đứng ở chỗ này không thể động. Hắn phía sau mặt đất còn không có làm. Diêm Hàn đáng sợ những người này lại đi phía trước đi. Đem chính mình vất vả sắt tốt mà dẫm dơ. Diêm ca tốt xấu cũng là có uy tín danh dự người. Nhưng gặp phải chửi đồng. Liền tính mắng lại khó nghe hắn cũng không có cách nhi. Chỉ có thể bất đắc dĩ mà nói. Ngươi giảng điểm đạo lý biết không? Các nàng quét không sạch sẽ còn không cho ta quét. Cho nên này trực nhật liền không cần làm bái. Thế nào, ngươi liền như vậy muốn cho chúng ta ban bị khấu phân? Lời này hắn kỳ thật đều lười đến nói. Bởi vì tới bới lông tìm vết người sẽ không theo ngươi giảng đạo lý. Nhưng bên cạnh nhiều người như vậy nhìn, Diêm Hàn cảm thấy có một số việc vẫn là đến bẻ xả minh bạch. Không thể bằng bạch thành người khác bia ngắm money có biện pháp nào. Hắn liền này xú tính tình, vĩnh viễn đều làm không được nén giận, còn có các ngươi mấy cái. Vừa mới là ta suy xét không chu toàn không bận tâm các ngươi mặt mũi. Ta hẳn là chờ các ngươi đi rồi về sau lại bắt đầu trực nhật. Ta thảo. Người mẹ nói lời này là có ý tứ gì? Đối diện có Vu Tĩnh chống lưng phản ứng quả nhiên thực kịch liệt. Nháy mắt liền tạc, muốn ta nói, sống làm tốt như vậy. Nhan Hàm hẳn là ở nhà cũng không thiếu làm đi. Quang bạo thô khẩu mắng còn chưa đủ. Một cái khác nữ sinh lại nói, ta liền sẽ không như vậy sát mà. Nhà ta mỗi tuần đều có người giúp việc mướn người quét tước. Thật sự không có này cơ hội a, bên người nàng nữ sinh phụ họa cười ha ha. Nhà ta người giúp việc cũng là, việc nhà làm được đặc biệt hảo. Nhan Hàm này tay nghề thật không sai a, như vậy châm chọc một hồi. Mấy nữ sinh chỉ cảm thấy vui sướng đầm đìa. Đúng rồi, các nàng sẽ không làm việc là bởi vì gia cảnh hảo. Mười ngón không dính dương xuân thủy, cho nên mới làm không hảo sống a. Không giống nào đó người, trời sinh chính là làm việc mệnh, ti tiện vô cùng, liền loại này mặt đất đều sát, các ngươi nói như vậy liền có điểm quá phận, này đó châm chọc mỉa mai đối với Diêm Hàn loại người. Này tới nói quả thực giống như là cào ngứa, hắn không có gì phản ứng, ngược lại hắn bên cạnh Tần Tư Du nghe không nổi nữa. Tần Tư Du là cái ngay thẳng người, gia cảnh cũng đích xác bình thường. Ở nàng trong mắt cần cù chăm chỉ làm việc một chút không bỏ thủy Nhan Hàm mới là hẳn là bị tán dương. nàng không nghĩ ra những cái đó ríu rít cả ngày trừ bỏ ái mỹ bên ngoài cái gì đều sẽ không cũng. Không tư tiến thủ người là nơi nào tới cảm giác về sự ưu việt. Lại nói những người này cũng không đẹp à. Tần Tư Dung ngẩng đầu nhìn cho dù là mặt vô biểu tình Tố Nhan cũng đẹp đến chỉ trên trời mới có. Diêm Hàn mặt, chỉ cảm thấy đơn luận nhan giá trị nói đối diện Nhi Toàn thêm lên Diêm Hàn đều ném các nàng một cái. Phố, như thế nào, ngươi còn có ý kiến à? Này mấy nữ sinh ngày thường sẽ không theo Tần Tư Du đối nghịch là bởi vì đối phương không có chọc. Tới các nàng trên đầu, các nàng cũng khinh thường với lý nàng. Trên mặt không có trở ngại là đến nơi. Nhưng đối với các nàng tới nói, còn không tới phiên Tần Tư Du chỉ trích các nàng. Tần Tư Du cũng là cái ngạnh tính tình, bị sinh hoạt giáo hội không ít thỏa hiệp. Cũng chung quy thay đổi không được có một nói một, hắc bạch phân minh cá tính. Ở nàng trong mắt Nhan Hàm sẽ như vậy động thân mà ra mà làm việc là bởi vì muốn giúp chính mình. Bằng không nàng đại có thể ở bên cạnh nhìn, hà tất làm loại này cố sức không lấy lòng sự. Tần Tư Du cảm thấy nếu chính mình bị nhục nhã nói còn có thể đủ nhẫn nại. Nhưng hiện tại Nhan Hàm bởi vì giúp nàng trêu chọc phiền toái. Nàng vô pháp tiếp thu có người bởi vì chính mình mà bị người bạo lực công kích. Vốn dĩ chính là, bọn họ ban vệ sinh tình huống lần trước liền thiếu chút nữa không quá quan. Những người này cũng nên quản quản. Nàng dứt khoát đứng lên chỉ vào mặt đất nói. Quét cái mà đều quét không rõ. Là cá nhân có tay có chân quét đều có thể so này sạch sẽ đi. Này có cái gì nhưng đáng giá kiêu ngạo. Cho rằng chính mình là đậu Hà Lan công chúa kia. Thảo, người mẹ nó nói cái gì đâu. Mấy nữ sinh mắng to, đi tới liền phải đem Tần Tư Du vây quanh, xô đẩy lên, Tần Tư Du cũng không yếu thế, ta nói có sai sao, đều là tới đi học, đều là trường học yêu cầu, dựa vào cái gì các ngươi làm điểm sống liền như vậy lao lực. Các ngươi như vậy có năng lực đi theo trường học nói à, đừng làm cho các ngươi làm việc, cho các ngươi bảo mẫu thượng, mẹ nó là muốn chết đi ngươi. Sự tình tới rồi này phân thượng, Tần Tư Du đồng bạn thấy chính mình bạn cùng phòng bị vây cũng nhịn không được xông lên. Đem mặt khác nữ sinh đẩy ra, đẩy ai đâu ngươi, cút cho ta, ai nha ta thao, tranh đấu chạm vào là nổ ngay. Diêm Hàn vội xoay người kéo Tần Tư Du cùng nàng tiểu đồng bọn một phen. Làm các nàng bớt tranh cãi, hắn không nghĩ tới Tần Tư Du sẽ bởi vì chính mình cùng này nhóm người xảo lên. Hắn là đánh đáy lòng không sợ những người này, nhưng Tần Tư Du các nàng một nhìn chính là cái loại này chính trực thành thật nữ sinh. Chỗ nào có thể cùng này nhóm người đấu? Dưới tình thế cấp bách Diêm Hàn cũng tưởng không được như vậy nhiều. Hắn duỗi tay đem hai đám người kéo ra, theo bản năng đem Tần Tư Du hộ ở sau người. Trong miệng nói, đều đừng xảo, có chuyện gì hướng về phía ta tới. Từ khi xuyên tới nơi này liền vẫn luôn bận việc học tập. Diêm Hàn là muốn quyết tâm sửa đổi lỗi lầm, đem trước kia chính mình những cái đó tật xấu đều che giấu lên. Nhưng Diêm ca chung quy vẫn là Diêm ca, hắn đều không cần giống những người khác dường như lớn tiếng kêu to. Chỉ cần thật lấy ra cái kia khí thế tới, những người khác đột nhiên không kịp phòng ngừa, đều bị chấn một chút, trong phòng học trong nháy mắt thế nhưng an tĩnh. Hai đám người bị kéo ra, Vô Tĩnh đám người vừa mới bị dọa đến ở Diêm Hàn trước mặt lộ khiếp. Lúc này phản ứng lại đây càng không thể thiện bãi cam hưu. Mấy nữ sinh đem Diêm Hàn bao quanh vây thượng liền bắt đầu đánh nước miếng chiến. Cái gì hướng ngươi tới? Ngươi là ai à? Dựa vào cái gì liền hướng ngươi đã đến rồi? Ngươi cho rằng chính mình mấy cân mấy lượng? Như thế nào? Ở nặc danh diễn đàn phát hỏa ngươi liền như bức bái. Cũng không biết ở đâu tìm thủy quân đâu. Da mặt cũng quá dày đi. Còn dùng nói sao, nhất định là thỉnh thủy quân a. Bằng không sao có thể như vậy hài hòa. Ngoặc kép, Diêm Hàn thật mạnh lau mặt. Bị này nhóm người vây quanh ở trung gian. Đánh cũng không thể đánh. Đẩy cũng không thể đẩy. Xíu rít liền kém phun hắn vẻ mặt nước miếng. Hắn cũng là một cái đầu hai cái đại a, nghĩ thầm này đều chuyện gì nhi a, Còn có cái kia nặc danh diễn đàn phát hỏa là ý gì? Cái gì thủy quân, 17 ban trong phòng học nghiễm nhiên loạn thành một nồi cháo. Liền ở ngay lúc này, một đạo to lớn vang dội nam giọng thấp từ phòng học cửa truyền tới. Xin hỏi Nhan Hàm đồng học ở sao? Mọi người quay đầu lại nhìn lại, liền thấy hai cái tây trang dày da tuổi trẻ nam sĩ đang đứng ở lớp cửa tham đầu tham não. Bàng hoàng vô thố, nghiễm nhiên là bị bên trong chiến cuộc dọa tới rồi. Diêm Hàn lại nhẹ nhàng thở ra, loại này thời điểm vô luận là ai, tìm hắn gì sự, đều là hắn cứu tinh. Ta là, các ngươi là, Diêm Hàn từ tầng tầng vây quanh trung lộ ra chính mình mặt. Cửa hai người thấy về sau biểu tình đều sáng, chỉ xem một cái liền biết chính mình không tìm lầm người. Bọn họ cực có lễ phép mà nói, Nhan đồng học ngươi hảo, chúng ta là Lục Viên giải trí công ty. Cố ý lại đây tìm ngài, tưởng cùng ngài nói chuyện hợp tác sự. Lời này vừa nói ra, trong phòng học tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, lại lần nữa nghênh đón trong nháy mắt quỷ dị yên lặng. Nghe này cung kính ngữ khí, giải trí công ty người tới tìm Nhan Hàm. Này chẳng lẽ chính là, hỏa gia vòng, ngày hôm qua có cái thiên hoa hỏi hắn muốn hay không xuất đạo làm minh tinh. Như thế nào hôm nay liền tới rồi cái Lục Tuyên, không quan tâm tới tìm hắn là làm gì, chỉ cần có thể đem đại ca cứu ly nước lửa, Diêm Hàn vẫn là rất vui lòng. Hắn cùng Tần Tư Du nói, Du tỷ dư lại mặt đất đợi chút ta trở về kéo. Ta lập tức liền trở về, chờ ta, hắn còn tưởng cùng những người khác dặn dò một chút muốn bọn họ hảo hảo nhìn những cái đó không? Làm mặt đất, đừng bị này đàn bới lông tìm vết người cấp dẫm ô uế. Sau lại ngẫm lại vẫn là tính, này mấy nữ sinh hắn cũng không dám chọc, liền không cho người khác khiêng lôi đi, nhưng vừa nghe Diêm Hàn muốn chạy, vòng vây các nữ sinh lại không thuận theo không buông tha. Các nàng mới mặc kệ cái gì giải trí công ty là tới làm cái gì. Như thế nào, này liền muốn chạy. Ngươi hôm nay không đem chuyện này nói rõ ràng cho ta cũng đừng muốn chạy. Vừa rồi ngươi không rất nhiều bức sao? Thế nào, hiện tại túng, càng có cực giả trực tiếp cùng cửa hai cái xuyên tây trang người ta nói. Các ngươi tìm nàng là chuyện gì? Nàng hiện tại không rảnh. Lại nói các ngươi là ai a? Ai cho các ngươi tiến cổng trường? Dùng không cần chúng ta đi tìm lão sư. Cửa hai người tắc biểu tình xấu hổ, này sở học giáo an bảo như vậy hoàn thiện, vào cửa đều đến đăng ký, bọn họ có thể tiến vào tự nhiên là có đứng đắn cho phép. Nhưng hiện tại nghe những người này ngữ khí, như thế nào giống như đem bọn họ trở thành là người xấu. Mà vòng vây chung Diêm Hàn đang đứng ở hiếm khi không biết làm sao giữa. Chủ yếu là này đàn đem hắn vây quanh nữ sinh tễ đến thật chặt. Hắn khó tránh khỏi sẽ đụng chạm đến các nàng, cái này làm cho Diêm ca cảm thấy thực không thoải mái. Cả người không dễ chịu nhi, nhưng này có biện pháp nào, hắn lại không thể động thủ, cuối cùng đại ca thật sự không biện pháp, chỉ có thể dùng đôi tay ôm lấy chính mình, tận lực đem chính mình xúc thành một đoàn nhi, giảm bớt cùng những người này tiếp xúc cùng bị tiếp xúc diện tích. Tần Tư Du đảo không Diêm Hàn loại này cố kỵ. Mắt thấy vì chính mình xuất đầu đồng học lại bị này nhóm người vây công. Nhu nhược đáng thương mà xúc ở nơi đó, còn có người không thuận theo không buông tha mà xả nàng quần áo. Tần Tư Du rốt cuộc nhịn không nổi, hét lớn một tiếng liền đem vây quanh Diêm Hàn cùng hắn động thủ hai nữ sinh cấp kéo ra. Mà hai người kia chung, liền có Vu Tĩnh một cái, "A, ta sao sao?" Vu Tĩnh mắng to một tiếng. Quay đầu liền phải đi cào Tần Tư Du. Tần Tư Du dáng người tương đối chắc nịch, cũng có sức lực, tự nhiên không phải Vu Tĩnh loại này cô nhi gầy tiểu thân thể là có thể gần người. Nàng cũng là bị kích thích đến đỏ mắt, lúc này không quan tâm, Vu Tĩnh lại đây đánh nàng nàng cũng còn tay. Không ăn đến mệt, 17 ban trường hợp lại lần nữa hỗn loạn đến cực điểm. Tần Tư Du vì chính mình cùng Vu Tĩnh mới vừa thượng. Vốn dĩ không nghĩ động thủ Diêm Hàn cũng không thể không ra tay. Không đánh nữ sinh là quy củ, nhưng vì cứu người kia đã có thể không giống nhau. ôm lấy chính mình cánh tay vừa muốn triển khai. Lúc này, phòng học cửa xuất hiện một đạo thon dài thân ảnh. Diêm Hàn mắt sắc mà nhìn đến, đúng là nghe thấy thanh âm đi mà quay lại Lâm Kiến Lộc. Khí chất nổi bật Lâm Kiến Lộc vừa xuất hiện, liền cùng tự mang một loại cái gì khí chẳng dường như. Lấy hắn vì trung tâm đường kính mấy mét lớn lên địa phương đều có thể cảm nhận được một loại hơi thở. Hắn cũng không dùng giống trong phòng học mặt người giống nhau la to. Chỉ cần dùng bình thường âm lượng, mặt vô biểu tình hỏi một câu, ở sao cái gì? Lớp bên trong liền tự động ngừng nghỉ, một mảnh an tĩnh bên trong, Lâm Kiến Lộc biểu tình bình đạm như nước, giếng cổ không gợn sóng, nhấc chân từng bước một chậm rãi đi vào 17 ban lớp nội. Lớp vây quanh Diêm Hàn chuyển nữ sinh còn đứng ở vốn có vị trí thượng. Các nàng vừa mới thanh âm thật là rất lớn, cũng nhiều có bạo thô khẩu thời điểm mà đi nhưng ở Lâm Kiến Lộc trước mặt không ai dám lại làm càn. Ra tiếng, các nàng một đám cúi đầu, ước gì chính mình không bị chú ý tới, cũng liền tự nhiên không có phát hiện Lâm Kiến Lộc vào nhà khi. Đứng ở cửa hai gã Tây Trang Nam vội vàng cho hắn tránh ra lộ. Còn đối hắn hơi hơi cúi mình vái chào, ở xảo cái gì? Khu dạy học nghiêm cấm đùa giỡn cùng với lớn tiếng ồn ào, Lâm Kiến Lộc nói. Ánh mắt lại dừng ở Diêm Hàn trên người. Giờ này khắc này Diêm ca không thể nói có bao nhiêu chật vật. Quang thải chiếu nhân như cũ là chiếu người, nhưng cũng tuyệt không có lúc trước như vậy dã tính trương dương. Một đốn xô đẩy chung hắn giáo phục áo trên bị vò nát. Cổ áo thậm chí đều bị xả mở ra. Nhưng vừa mới đem chính mình ôm chặt động tác lại trùng hợp cứu hắn một mạng. Hắn hiện tại tư thế không chỉ có không có bại lộ chính mình không có ngực sự thật. Thoạt nhìn quả thực liền cùng bị kẻ bắt cóc khi dễ ý đồ làm cuối cùng dãy dụa mảnh mai nữ tử bộ. Dáng, Diêm Hàn chậm rãi ngẩng đầu. Đối tượng Lâm Kiến Lộc đầu lại đầy ánh mắt. Mắt thấy đối phương mày lấy mắt thường có thể thấy được trình độ nhíu vừa nhíu. Lại kết hợp chung quanh người ánh mắt, hắn đột nhiên phúc đến tính linh, đem vừa mới dây tiếp theo liền phải bạo khởi khí thế thu vừa thu lại. Ngược lại tự ôm tự khóc lên, kiều mị, muốn chia làm kiều cùng, mị, hai cái phương diện tới xê monster tiểu ngũ nói lời này hắn còn nhớ. Rõ, mị chuyện này nhi có thể về sau lại nói, không phải làm hắn tại đây người trước mặt kiều sao. Lúc này không kiều còn gì thời điểm có thể kiều a. Liền giống như mưa gió qua đi bị thổi lạc đầy đất tàn hoa giống nhau. Diêm Hàn cũng không cần làm ra cái gì đau khổ biểu tình. Mỹ hám phàm trần dung mạo tự động thêm phân. Đại ca chỉ cần thoáng trao mày đầu đô một đô miệng. Đáng thương hề hề mà ôm chặt chính mình. Lại kết hợp hắn hiện tại chật vật tạo hình. Này hiệu quả liền tới rồi. Trên thực tế loại này nhìn thấy mà thương hiệu quả Diêm Hàn chính mình cũng chưa dự đoán được. Ngay cả cửa hai cái Tây Trang Nam đều nhìn không được. Làm gì à, như vậy lấy nhiều khí ít, hiện tại bạo lực học đường thế nhưng đã như vậy nghiêm trọng sao? Quá đáng thương, như vậy đẹp một người đồng học, chẳng lẽ đây là cái gọi là từ xưa hồng nhan nhiều bạc mệnh? Thật sự là quá đáng thương. Một lòng chỉ nghĩ thuận thế trang đem mảnh mai Diêm Hàn cũng không dự đoán được sẽ có loại này hiểu. Quả, hắn này cũng coi như là đánh đòn phủ đầu. Đáng thương bộ dáng ngăn ra tới. Ai khi dễ ai tự nhiên vừa xem hiểu ngay. Tất cả đều tưởng cùng ta đi dạy dỗ chỗ sao. Những lời này Lâm Kiến Lộc là đối với Tĩnh Trở vài tên nữ sinh nói. Vô Tĩnh đám người, thật là trăm khẩu khó biện. Ai cũng không nghĩ tới vừa mới còn thực kiêu ngạo mà ồn ào muốn cùng các nàng giảng đạo lý người. Này sẽ đột nhiên thay đổi, bày ra như vậy một bộ nhu nhược tư thái. Đặc biệt là làm trò Lâm Kiến Lộc mặt, mấy nữ sinh hận đến ngứa răng. Vô Tĩnh càng là tức muốn nổ phổi. Nhưng nàng nghĩ nghĩ, chính mình tựa hồ cũng không có gì nhưng rảo biện. Hơn nữa người này thật sự là quá hội diễn. Vô Tĩnh cảm thấy liền tính là chính mình cùng nàng đối với diễn phỏng chừng cũng làm bất quá nàng. Nàng chỉ có thể trừng mắt nhìn liếc mắt một cái người. Lại cùng trước mắt Tần Tư Du nói. Ngươi chờ, liền mang theo người xám xịt mà đi rồi. Mấy nữ sinh đi rồi Lâm Kiến Lộc cũng không có đi cản. Hắn quay đầu hỏi Diêm Hàn cùng hắn bên cạnh Tần Tư Du. Các ngươi không có việc gì đi. Diêm Hàn lúc này mới nhớ tới vừa mới Tần Tư Du vì giúp hắn cùng Vũ Tĩnh đánh lên tới sự. Cũng vội quay đầu xem nàng. Chỉ thấy Tần Tư Du nắm tay. Thân thể hơi hơi có chút phát run. Lúc trước thoải mái thanh tân đuôi ngựa biện lúc này hoàn toàn rơi rụng mở ra. Biểu tình hung ác, hai mắt đỏ đậm đi, ngươi không sao chứ, nàng cái kia biểu tình quá dọa người. Vừa thấy chính là bị kích thích đến. Diêm Hàn lúc này cũng không rảnh lo kiểu mị, vội đi xem xét đối phương tình huống. Tần Tư Du phục hồi tinh thần lại, nàng biểu tình không hề như vậy hung ác, thân thể lại vẫn là khống chế không được mà phát run. Nàng đã sớm xem những cái đó bất lương không vừa mắt. Đừng nói 18 ban Vu Tĩnh, chính là các nàng ban kia mấy cái cùng Vu Tĩnh hỗn. Cũng là trường kỳ tác oai tác phúc, nghiêm trọng ảnh hưởng lớp kỷ luật. Trên cơ bản mỗi lần trong ban kỷ luật không hảo bị chủ nhiệm lớp bắt được phê bình đều là bởi vì các nàng mấy cái, Tần Tư Du làm lớp trưởng, khuyên cũng khuyên quá, quản quá, gặp phải nhân tâm tính tốt thời điểm khả năng sẽ cho cái mặt mũi không nói. Nhưng tuyệt đại đa số loại tình huống này là không tồn tại. Đụng tới nhân tâm tình không tốt thời điểm quản tới rồi các nàng trên đầu. Làm các nàng đừng nói chuyện, nàng ngược lại còn sẽ lọt vào các nàng một đốn nhục nhã. Khiến cho mỗi lần lớp kỷ luật kém chủ nhiệm lớp đều phải lấy nàng khai đao. Bạn cùng phòng liền từng khuyên quá nàng không được liền không làm cái này lớp trưởng. Hà tất vì loại chuyện này sinh khí. Nhưng nàng chính là như vậy cương liệt tính tình, trước kia ở nàng đọc cái kia bình thường sơ trung nàng liền vẫn luôn là lớp trưởng. Nàng không nghĩ bởi vì cao trung trường học quá hảo, học sinh thành phần cũng quá phức tạp liền nhẹ giọng từ bỏ không đi tranh thủ. Một chút đều không nghĩ liền như vậy từ bỏ, Tần Tư Du cũng thực ủy khuất, nhưng có biện pháp nào đâu, nàng lại không thể giống những người đó giống nhau kéo bè kéo cánh. Nàng lại không quen biết những cái đó giáo ngoại người, có thể cho nàng căng bãi. Không phải làm không được, mà là chơi không dậy nổi. Nàng còn muốn học tập, còn muốn dự thi đại học thay đổi vận mệnh. Nàng cùng những cái đó không cần học tập cũng như cũ là nhân thượng nhân thật sự háo không dậy nổi. Cho nên đối với những cái đó bất lương thiếu nữ, Tần Tư Du tuy rằng ngày thường cũng sẽ quản các nàng, cũng nỗ lực cùng chi chống lại. Lại đánh đáy lòng kiêng kỵ các nàng, nhưng hiện tại mắng cũng mắng, giá cũng đánh, trước không đề cập tới hối hận hay không, nàng trong lòng ngược lại có loại vui sướng đầm đìa cảm giác. Áp lực lâu lắm cảm xúc giống như là cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà. Cảm xúc sụp đổ đến luôn là phi thường đột nhiên, Tần Tư Du chỉ cảm thấy chính mình hôm nay tính ra khẩu ác khí. Chẳng sợ chỉ có này một phút đồng hồ. Nàng cũng là sống được vui sướng, vô cầu vô thúc, quá sung sướng, kích động tâm tình làm nàng ngăn không được thanh âm thượng rung động. Cùng Diêm Hàn nói, ta không có việc gì, nói xong nàng còn lo lắng mà hỏi lại Diêm Hàn một câu. Ngươi không sao chứ, ở nàng trong mắt vị này nhan đồng học có thể so chính mình mảnh mai đến nhiều. Xem diện mạo cùng dáng người sẽ biết, nàng chính mình tuy rằng là nữ sinh. Thích cũng không nghi là nam sinh, lại cũng nhịn không được muốn đối vị đồng học này hảo. Diêm Hàn ở đối phương quan tâm khẩn trương trong ánh mắt mộng bức mà lắc lắc đầu. Tưởng tượng đến Lâm Kiến Lộc còn ở hắn bên người. Hắn lắc đầu động tác đều biến thong thả vài phần. Không thể xưng là thiên kiều bá mị, nhưng yếu đuối mong manh hẳn là vẫn phải có. Mới ra một ngụm ác khí Tần Tư Du thấy hắn như vậy. Trong lòng không khỏi cảm khái đây là cái gì tiên nữ hạ phàm a. Liền nhịn không được hướng hắn cười một chút, cho nên vừa mới là làm sao vậy? Lâm Kiến Lộc mà cất bước đi vào hai người trung gian. Mặt vô biểu tình mà hiểu biết tình huống. Đừng nói nữa, Diêm Hàn hướng hắn xua tay. Lại cảm thấy chính mình này động tác quá lớn đao rộng dìu có điểm thô bỉ. Liền lại bận rộn lo lắng chậm hạ động tác. Tận lực làm chính mình thoạt nhìn kiều mị một chút, đừng nói này đó, nói nhiều người, ra, đều muốn khóc, ngoặc kép, ôn thanh lời nói nhỏ nhẹ mà nói chuyện, liền nhân ra, loại này tự xưng đều dùng tới. Đã là hắn cực hạn, đến nỗi cái loại này xoắn thân mình thuận tiện vứt mị nhãn việc. Không biết như thế nào, muốn hắn như vậy cùng ôn giác vinh nói giỡn hắn đảo có lẽ có thể làm được. Mà khi lâm kiến lộc mặt, Diêm ca không diện than liền không tồi, còn trông cậy vào hắn vặn lên, quá làm khó người khác. Diêm hàn không cho lâm kiến lộc nhúng tay chuyện này, là bởi vì liền tính toàn bộ hành trình đều là đối phương chọn sự. Nhưng hắn cũng khinh thường làm cái loại này mách lẻo người. Huống chi lâm kiến lộc là phía chính phủ người. Liền tính quyết tâm sửa đổi lỗi lầm dốc lòng phải làm một người đệ tử tốt. Xảy ra chuyện Diêm Hàn vẫn là sẽ theo bản năng mà tránh đi loại người này. Ngày thường đánh nhau xé bức là một chuyện, nháo đến lão sư nơi đó chính là một chuyện khác. Vừa mới lâm kiến lộc sẽ phóng những người đó rời đi phỏng chừng cũng là xuất phát từ loại này suy. Xét, hắn quả nhiên không có hỏi lại, cũng không miệt mài theo đuổi đã xảy ra cái gì. Chỉ là một đôi mắt không chớp mắt mà nhìn chằm chằm chính mình. Trầm mặc, cũng không biết suy nghĩ gì. Mắt thấy lâm kiến lộc một đôi gợi cảm môi mỏng hơi hơi nhấp khởi. Diêm hàn theo bản năng mà một run run. Liền sợ lại bị đối phương nhìn ra cái gì. Ngay sau đó tiểu ngũ liền chạy ra nói cho hắn nhiệm vụ thất bại. May mắn trầm mặc thật lâu sau. Lâu đến đại ca sắp sửa banh không được thời điểm. Lâm kiến lộc rốt cuộc hướng hắn gật gật đầu. Lại đối diện khẩu hai người nói. Các ngươi hai vị có việc. Hai cái tây trang nam nhìn nhau liếc mắt một cái. Liền cung kính mà trả lời nói. Công ty phái chúng ta tới tìm vị này Nhan Hàm đồng học nói chuyện. Nàng ở ngày hôm qua đầu đường Vũ Vương Thượng biểu hiện thật sự xuất sắc. Muốn cho chúng ta tới hỏi một chút Nhan đồng học có hay không hứng thú hướng giới giải trí phương. Hướng phát triển phát triển, hai người buổi nói chuyện, làm bên cạnh xem náo nhiệt nguyên bản thoáng sinh động lên người không cấm lại tủng nhiên cả kinh. Những người này tới tìm Nhan Hàm quả nhiên là làm nàng xuất đạo. Nhan Hàm phải làm minh tinh, liền nói sao, cái loại này diện mạo người lưu lại nơi này đi học đáng tiếc. Điều điều đại lộ thông La Mã, đương minh tinh nhiều ngăn nắp một chuyện nhi a, còn có thể tránh thật nhiều tiền, tham gia các loại tổng nghệ cũng rất thú vị, so khổ bức học sinh nhưng mạnh hơn nhiều. Mặc dù biết giới giải trí cũng không giống nó mặt ngoài như vậy ngăn nắp lượng lệ. Nhưng đối với cả ngày vùi đầu với sách vở lại không yêu hảo học tập người tới nói. Còn có cái gì so làm minh tinh càng lệnh người cực kỳ hâm mộ. Cộng thêm thượng nhan đồng học nhan giá trị, tố nhan đều đẹp như vậy, lại như vậy tuổi trẻ. Này muốn thật xuất đạo, kia không được nháy mắt hạ gục tuyệt đại bộ phận minh tinh a. Về sau bọn họ chính là đại minh tinh đồng học. Trừ bỏ một bộ phận người còn kinh ngạc đến không phục hồi tinh thần lại. Tất cả mọi người dùng một loại hâm mộ cùng với có vinh nào ánh mắt nhìn phía Diêm Hàn. Cũng không có chú ý tới loại sự tình này giống nhau đều là ngầm câu thông. Kia hai cái tây trang nam bổn có thể không đối lâm kiến lộc giải thích này đó. Diêm Hàn cũng không chú ý. Hắn ở tự hỏi vấn đề. Này đương nhiên là ngàn năm một thuở cơ hội. Mặc dù chưa từng truy quá tinh cũng trước nay không chú ý quá giới giải trí. Nhưng có thịnh thế mỹ nhan cùng thân kiều thể nhuyễn kỹ năng bằng thân. Diêm Hàn cảm thấy chính mình liền tính là ở giới giải trí cũng có thể đại sát tứ phương. Nói là cơ hội tốt, tự nhiên là chỉ kiếm tiền phương diện. Đầu năm nay ai không nghĩ có tiền, nếu không có nhiệm vụ trong người. So với học tập tới đại ca nhất định sẽ nghĩa vô phản cố mà đồng ý. Có lẽ ngày hôm qua đã bị cái kia họ Điền cấp đào đi rồi. Nhưng vô luận là nhà ai giải trí công ty người tới tìm hắn. Vấn đề vẫn là cái kia vấn đề. Một khi hắn đi làm minh tinh, liền không thể bảo đảm hoàn thành học tập nhiệm vụ. Hoàn thành không được học tập nhiệm vụ cùng năm hạng thành tựu nhiệm vụ liền tính thất bại. Hắn phải trở về chết. Cái nào nặng cái nào nhẹ Diêm Hàn vẫn là có thể linh đắc thanh. huống hồ cái kia trăm tỷ phú hào kế hoạch chỉ nhắc nhở hắn đi tham gia đầu đường Vũ Vương thi đấu. Cũng không có làm hắn đi làm minh tinh, này liền ý nghĩa thứ đồ kia hẳn là sẽ nghiêm trọng ảnh hưởng chính mình học tập sinh hoạt. Hai hạng chồng lên, Diêm Hàn cảm thấy chính mình hay là nên cự tuyệt, vì thế hắn nói, ngượng ngùng a, ta không thể đi, học tập với ta mà nói rất quan trọng, Diêm ca xin lỗi mà một mỉm cười. Vô cùng thẳng thắn thành khẩn mà nói, ta chỉ nghĩ ở trong trường học học tập, tác giả có lời muốn nói. Các ngươi muốn 30, 4 bỏ 5 lên, cái tệ, là hôm nay phân đổi mới cùng thêm càng tương đương ta nghĩ nghĩ dứt khoát hai chương cùng nhau phát. Bằng không buổi tối còn phải nhớ thương, ngày mai tiếp tục, Diêm ca về sau sẽ trở nên vô địch toàn năng, giới giải trí thần mã cũng sẽ đọc qua. Bất quá là thực sau này sự tình, hiện tại vẫn là trở thành học bá tương đối quan trọng trừ không cái kia. Hôm nay bảo bảo cũng có thể có được dinh dưỡng dịch sao QAQ chờ mong mắt to cảm tạ người ai. Dưới ánh trăng sống lại, Tiamo, Mộc Thôn Kirara, tên khuẩn, chủ nhiệm lớp mụ mụ phấn, người cười bộ dáng giống như hoa hướng dương, tư toàn bộ, Nguyễn Mềm Nhi, hoa xanh xanh, chiết thủy đại ma vương siêu cấp ái 9 ngày, Lập Sơn Thanh. Cười trần duyên địa lôi vì không cho làm lời nói quá dài có vẻ ta thực rong dài dinh dưỡng dịch. Danh sách như cũ hạ chương dán tương đương. Hết chương.